Vũ thần chúa tể, chương 3686, một cước đá bể. Góc truyện audio.com. Đồng thời, này La Phong trong tay càng là phát ra một cái trường tiên. Quát lạnh, chống lại ta Đông Quang thành đội chấp pháp người. Nghiêm trị không tha, giọng nói rơi xuống. Này La Phong trong tay hắc sắc trường tiên nhanh chóng tế xuất đến. Hướng về phía Tần Trần liền đánh giết tới. Thánh Nguyên dáng điệu, hiển nhiên là muốn đem Tần Trần cho tại chỗ đánh giết. Lớn mật, làm càn, Hỏa lão bọn người giận tím mặt, từng cái lập tức liền muốn tiến lên ngăn trở. La Phong thấy thế trong lòng cười nhạt, thúc thúc hắn thương hội cùng Thiên Vũ Đan Phô liên tục có mâu thuẫn. Chỉ là không bắt được đối phương nhược điểm, hôm nay cuối cùng bắt được. Khác mặc dù chỉ là trung kỳ đỉnh phong thánh chủ, mà Hỏa lão bọn họ là hậu kỳ thánh chủ. Nhưng này La Phong lại căn bản không sợ Hỏa lão bọn họ. Bởi vì hắn biết Hỏa lão đám người căn bản không dám giết khác. Trước đây bọn họ vẫn có phương pháp kích thích Thiên Vũ Đan Phô động thủ. Bắt lại đối phương nhược điểm. Ai biết đối phương liên tục không mắc lừa. Lần này Thiên Vũ Đan Phô người yên nhiên như thế kích động. Dễ nhận thấy đột nhiên này đến mấy người đối Thiên Vũ Đan Phô mà nói thập phần trọng yếu. La Phong trong lòng không khỏi mừng như điên. Chỉ cần Hỏa lão bọn họ dám động thủ, bản thân thúc thúc thì có khả năng nắm được cán. Chỉ Thiên Vũ Đan Phô tội. Đến thời điểm liền Thụy Mộng Tiên Nhân cũng không có quyền can thiệp. La Phong trong ánh mắt toát ra khát máu hồng quang. Trong tay hắc sắc trường tiên trên ầm ầm nổ bắn ra từng đạo đáng sợ kinh khí. Sát ý oanh nhiễu, xem chính là vì lợi dụng giết chết Tần Trần thủ đoạn. Khiến cho Hỏa lão bọn họ động thủ. Thật tốt bắt lại một cơ hội này. Cho chú một ra mặt lý do. Tần Trần nhìn La Phong vung lên xuống tới trường tiên. Ánh mắt băng lãnh. La Phong chính là trung kỳ đỉnh phong thánh chủ tu vi. Tại Tần Trần trong mắt thật đúng là cùng loài run dế không có gì khác biệt. Tần Trần liền bảo vật cũng không có tế xuất. Ngăn lại Hỏa lão đám người. Trực tiếp chính là một cước đạp ra ngoài. La Phong trong tay vang trời tiên vừa mới huy vũ đến giữa không trung. Liền trong nháy mắt đình trệ ở. Phảng phất xa vào một loại ngưng kết hư không một dạng. Biến phải vô cùng chậm chậm, thậm chí nửa điểm cũng bất động. La Phong tại Đông Quang thành ngốc vài vạn năm nhiều. Dĩ nhiên không phải không có hiểu biết người. Khác vừa nhìn thấy tình cảnh này lập tức liền biết mình bị đối phương thi triển không gian thần thông cho cầm cố lại. Tức khắc quá sợ hãi. Lấy khác tu vi. Coi như là tinh thông không gian pháp tắc Đông Quang thành phó thành chủ Thụy Mộng Tiên Nhân cũng không khả năng dễ dàng như vậy liền đem khác công kích triệt. Để cầm cố lại, người, khác kinh hô thành tiếng. Thế nhưng những lời này khác còn không có nói ra. Đã nhìn thấy một cái chân to chính đạp về phía bộ ngực hắn. Khác rất muốn tránh. Thế nhưng hắn tránh né không? Coi như là khác bây giờ muốn ngã xuống cũng làm không được. Thình thịch, nhất thanh âm hưởng, La Phong tại chỗ đằng không bay lên đến. Ở giữa không trung nổ thành một đám mưa máu. Liền một cái tàn hồn đều không có để lại. Nếu như không phải khác rơi xuống địa phương còn có một đoàn vết máu. Không có ai biết ở đây ban nãy còn có một cái gọi La Phong người. Chu vi xem võ giả đều hít một hơi lãnh khí. Bọn họ thấy cái gì? Đông Quang thành La phó thành chủ cháu trai lại bị một cước đánh giết. Tất cả mọi người khiếp sợ tại Tần Trần một cước này uy thế trong. Trong lòng hoảng sợ vô cùng. Đã là khiếp sợ Tần Trần thực lực. Càng là vì Tần Trần dám tại Đông Quang thành chém giết La phó thành chủ cháu trai mà hoảng sợ. Hỏa lão mấy người cũng sửng sốt, tuyệt đối không nghĩ tới Tần Trần thật không ngờ hung tàn. Nói giết liền giết, ngược lại Mộ Dung Băng Vân thấy như vậy một màn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tần Trần vẫn là Tần Trần, luôn luôn như vậy tàn bạo. Tuy là người nhìn tuyệt không thuận mắt, có thể là hết giận. La thống lĩnh, Dư ngăn lại Tần Trần đám người đội chấp pháp đội trưởng không còn có tâm tình ngăn lại Tần Trần bọn họ. Từng cái tất cả đều hoảng sợ lời nói. Lay động nhìn Tần Trần. Có người chỉ vào Tần Trần lẩm bẩm nói. Xong, ngươi xong, vừa nói lấy. Những người này nhanh chóng phát ra từng đạo tin tức. Nhưng căn bản không dám ngăn chờ Tần Trần. Chúng ta đi. Tần Trần nhìn cũng không nhìn bọn họ một cái. Mang theo Hắc Nô bọn họ muốn rời đi. Chủ nhân, ngươi quá lỗ mãng. Ai? Này La Phong thúc thúc là Đông Quang thành phó thành chủ. Cái này phiền toái. Hắc Nô nhìn thấy Tần Trần vẫn là dứt khoát như vậy. Cũng không lời. La Phong chỉ là trung kỳ đỉnh phong thánh chủ. Thật dễ giết như vậy nói. Khác đã sớm giết. Then chốt nhân ra thúc thúc thế nhưng Đông Quang thành phó thành chủ. Một cái trung kỳ đỉnh phong thánh chủ mà thôi. Chết cũng là chết. Coi như là thúc thúc hắn đến. Lại có thể thế nào? Đáng chết vẫn là giết. Tần Trần lạnh lùng nói. Là ai giết ta chất nhi? Ầm ầm. Mà đúng lúc này. Nhất đạo tức giận quát chói tai tiếng vang lên. Oanh. Sấm sét giữa trời quang. Nhất đạo khí tức đáng sợ từ đàng xa bạo lướt tới. Kèm theo kinh sợ tiếng sấm. Một tên vóc người cực kỳ hùng tráng nam tử rơi vào trên quảng trường. Nam tử này chẳng những lớn cực kỳ hùng tráng, với lại tóc dài tung bay ở phía sau. Càng giống như một cái không kềm chế được hành giả một dạng tiêu sái tự nhiên. Chung quanh vây xem người thấy tên nam tử này qua đến sau. Càng là lặng ngắt như tờ, yên lặng vô cùng, siêu siêu siêu, tại đây phía sau nam tử. Còn đi theo một đám cao thủ, đằng đằng sát khí, Tần Trần mặc dù không biết tên nam tử này, nhưng nhìn nam tử này đã là đỉnh phong thánh chủ tu vi. Lập tức cũng biết khác chính là Hắc Nô trong miệng cái kia Đông Quang thành La Phó thành chủ. La Phó thành chủ, khác đội chấp pháp đội viên đều nơm nớp lo sợ nói ra. Vội vàng tiến lên hành lễ. Cút, La Phó thành chủ vung tay lên. Một đám đội chấp pháp viên ào ào bay rớt ra ngoài. Từng cái té ngã trên đất, máu me đầm đìa, thậm chí có hai người tại chỗ kêu thảm một tiếng. Bảo làm huyết vụ, cháu ta chết, các ngươi đám người kia lại không chết. Các ngươi phải tác dụng gì? Này La Phó thành chủ ánh mắt âm hàn nhìn chằm chằm Tần Trần đám người. Đặc biệt thấy Hỏa lão mấy người sau. Trong lòng sát ý càng là sôi trào. Thiên vũ đan phô. Giết ta chất nhi. Tội đáng chết vạn lần. Này La Phó thành chủ hạ xuống sau. Không nói hai lời. Trên thân khí thế bay vọt. Từng đợt sát ý bạo dũng ra. Đồng thời nhất đạo xích sắc hỏa diễm phi luân trạng bảo vật cũng vô căn cứ huyền phù tại đỉnh đầu hắn. Vùng thế giới này. Trong nháy mắt liền hóa thành hỏa diễm thời gian. Hậu kỳ thánh chủ, thân dung thiên đạo, huống chi là La Phó thành chủ như vậy đỉnh phong thánh chủ. Lực hỏa diễm bao phủ, trong nháy mắt hóa thành cuồn cuộn hỏa diễm hải dương. Đem vùng thế giới này đều dung nhập vào hỏa diễm thế giới trong. Đồng thời, trên đỉnh đầu hắn hỏa diễm xoay lên tỏa sáng. Cắt ra hư không? Hướng Tần Trần mấy người bạo cuốn tới. Hỏa quang nở rộ, đáng sợ sát khí bạo dũng. Chung quanh rất nhiều võ giả đều là điên cuồng lui lại. Cái này quá mạnh, tất cả mọi người kinh sợ ngẩng đầu nhìn một màn này, đây chính là đỉnh phong thánh chủ đáng sợ sao? Hỏa lão mấy người cũng kinh sợ. Bọn họ đột phá hậu kỳ thánh chủ không có bao nhiêu năm. Tuy là thực lực cường hãn, nhưng lúc này cũng biến sắc, bởi vì La Phó thành chủ bên cạnh mấy cái cao thủ cũng đằng đằng sát khí. Từng cổ một đáng sợ sát cơ trong nháy mắt cuốn tới. Dừng tay, đúng lúc này, xa xa truyền đến nhất đạo kinh sợ giống to tiếng. Hư không nhộn nhạo, không gian chi lực trong nháy mắt bao phủ. Một đạo thân ảnh bạo lướt tới, tại trong hư không lóe lên một dạng. Nhanh chóng tới gần bến thuyền. Cách chương.